Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1643, Vọng Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1643, Vọng Thần Sơn. Dưới ánh trăng mộc, Linh Hy đi vào trong đình, hai tay bưng chén rượu lên, tự mình đưa đến Trương Nhược Trần trước mặt. Một đôi bàn tay nhỏ bé, như ngọc tinh tế tỉ mỉ, tinh mâu toát ra động lòng người hào quang. Trương Nhược Trần lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhận lấy chén rượu, chằm chằm hướng Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, nói. Kỳ thật cũng không phải ta không muốn cùng nhị vị kết bái, chỉ là của ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều băn khoăn, cho nên không muốn liên lụy các ngươi. Phong Nham cười nói, Trương Huynh nói lời này, tựu là xem thường Phong Nham. Phong Nham há lại một cái sợ hãi bị liên lụy chi nhân. Bành, Hạng Sở Nam đột nhiên một vỗ bàn, nói. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa cũng tuyệt không cau mày. Chẳng lẽ có nạn cùng chịu lời nói, hay là giả hay sao? Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, nghiêm nghị mà nói. Tốt, đã nhị vị nói như vậy ta cũng không hề sĩ diện cãi láo. Chén rượu này, ta uống, chờ một chút cùng một chỗ uống. Hạng Sở Nam cùng Phong Nham cùng một chỗ nâng chén, ba người cùng ẩm. Rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Hạng Sở Nam đem chén rượu hướng trên mặt đất một ném, hỏi. Thế nào nhóm ai làm lão đại, ai làm lão nhị, ai làm lão tam? Phong Nham nói, dựa theo tuổi sắp xếp trình tự, lộ ra quá tộc khí. Dựa theo thực lực sắp xếp trình tự, quá thương cảm tình. Không bằng, chúng ta đổi một loại phương thức. Phương thức gì? Phong Nham không chậm không vội mà nói. Hậu thiên tựu là phong thần đài đại hội, thế nào nhóm so với ai khác tại phong thần đài thu hoạch càng lớn, dùng cái này tiến hành bài vị. Như thế nào? Hạng Sở Nam không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Tốt, quyết định như vậy đi. Trương Nhược Trần cười nói. Phong huynh là chân lý thần điện đệ tử, đối với phong thần đài rất hiểu rõ, khẳng định vượt xa chúng ta hai người, tự nhiên cũng tự chiếm cứ nhất định được ưu thế. Ngươi là muốn làm đại ca? Đúng vậy, không công bình, ta còn muốn làm đại ca. Hạng Sở Nam nói, yên tâm, đã thế nào nhóm đã kết bái, sau này tự là người một nhà. Đêm nay ta liền đem ta tự mình biết về phong thần đài hết thảy tin tức toàn bộ nói cho các ngươi biết. Một đêm này, Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam ba người, đem Không Linh Đảo bên trên tàng rượu cơ hồ uống đến sạch sẽ, trong đình cùng ngoài đình tất cả đều là vỏ rượu, một mảnh đống bừa bộn. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, không ai xử kim tôn đối không nguyệt. Có chút thời điểm, phải buông hết thảy tâm sự cùng băn khoăn, làm đơn giản nhất thuần túy nhất sự tình. Một đêm này, Trương Nhược Trần tâm tình tương đương sung sướng, giống như một cái lâu tại vũng bùn bên trong người, đột nhiên nhảy thoát ra đến, chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Phóng túng chính mình, chỉ vì một say. Có lẽ là bởi vì tâm tình biến hóa, ngày hôm sau tỉnh rượu về sau, Trương Nhược Trần giật mình phát hiện trong cơ thể thánh đạo quy tắc tăng thêm mãnh liệt mấy trăm đạo, tổng số đạt tới 4.200 nhiều nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi tiến vào một cái mới thiên địa. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, hai tay tạo thành quyền ấn, một cỗ cường đại thánh khí phong bạo, là ngưng tụ ra đến. Chẳng lẽ một lần hành động đột phá đã đến hai bước thánh vương cảnh giới? Trương Nhược Trần lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vương cảnh giới chủ yếu là dựa vào ngộ, đồng thời cũng cùng tu sĩ tâm cảnh có quan hệ, có chút thời điểm tu sĩ tu vi dài đến mấy năm, mấy chục năm trì trệ không tiến. Có chút thời điểm, lại có thể trong vòng một đêm đột nhiên tăng mạnh. Không có đi chín bước đăng thiên lộ, tự nhiên là không cách nào biết được chính mình có phải thật vậy hay không đột phá cảnh giới, nhưng là tu vi có thể tăng lên một mảng lớn, cuối cùng là một chuyện tốt. Trong nội viện, một khoản nở đầy hồng sắc đóa hoa cổ thụ tàn mát ra mờ mịt hào quang. Mộc Linh Hy đứng dưới tàng cây, nhìn xem đã tỉnh lại Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng cười cười. Tại người say khướt thời điểm, cảnh thúc đã tới qua, lấy đi 42 tấm lệnh bài, hơn nữa còn đại biểu toàn bộ Quảng Hàn giới cảm tạ ngươi. Trương Nhược Trần nói, chỉ là tiện tay mà thôi việc nhỏ. Đối với Quảng Hàn giới mà nói, đây cũng là một kiện khó lường đại sự. Sau này, vị kia Ngô Hàn Vương, chắc có lẽ không lại làm khó dễ ngươi. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần mỉm cười, duỗi ra một tay, ngăn lại Mộc Linh Hy cái kia mảnh khảnh eo thon, đem nàng ôm vào đến trong ngực. Mộc Linh Hy tượng trưng vùng vẫy hai cái cuối cùng, như là một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu bình thường, đem đỏ bừng khuôn mặt dán tại Trương Nhược Trần ngực thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên tối hôm qua ta vì sao phải khuyên ngươi cùng hai người bọn họ kết bái? Ta hiểu, Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, ta biết rõ, ngươi không muốn kết bái, là vì ngươi có chỉ giao nữ hoàng cùng tấm màn đen thế lực lớn như vậy địch cùng bất luận cái gì tu sĩ đi được thân cận quá tựu là tại hại bọn hắn. Thế nhưng mà trong lòng của ta chỉ có ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể có bằng hữu có thể vì ngươi chia sẻ trên người áp lực cùng ngươi sóng vai chiến đấu, như vậy ngươi có thể nhẹ lòng một ít. Ta làm như vậy có thể hay không quá ích kỷ? Mộc Linh Hy nâng lên trán, có chút khẩn trương, lo lắng Trương Nhược Trần hội sinh khí. Trương Nhược Trần nói, chỉ có thiệt tình đi kết giao bằng hữu hòa huynh đệ, người khác mới sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Ta sẽ không đem địch nhân của ta nói cho bọn hắn biết, ta sẽ chính mình đi ứng đối. Thực xin lỗi, Mộc Linh Hy trong mắt chảy xuống nước mắt, Trương Nhược Trần tại Mộc Linh Hy tuyết cần cổ, hôn hít thoáng một phát cười nói. Đừng nói xin lỗi, ngươi không phải cũng muốn giúp ta. Chỉ có điều, phương pháp không đúng, về sau nhất định phải sửa. Ân, Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu. Phong thần đài, vi thiên đình giới vi số không nhiều viễn cổ di tích một trong. Nghe nói thiên đình giới thành lập mới bắt đầu, sở dĩ đem chân lý thần điện kiến đứng ở chỗ này, tựu cùng phong thần đài tựu cực lớn liên quan. Bất quá phong thần đài quanh năm đều ở vào trong phong ấn, mặc dù là chân lý thần điện đệ tử cũng rất ít có biết rõ phong thần đài vị trí cụ thể. Chỉ có mỗi cách 10 năm phong thần đài đại hội, nó mới có thể hiển hiện ra. Phong thần đài đại hội ngày hôm nay sáng sớm, một chỉ màu đỏ thắm vân chu, đi thuyền đến không linh đảo biên giới, đỗ xuống dưới. Tại phong này dưới sự dẫn dắt phong nham, Trương Nhược Trần, hạng sở nam, Mộc Linh Hy cùng một chỗ nhảy lên. Trừ ngoài ra, còn có mặt khác 22 vị phụ thuộc vào không linh đảo nhất đẳng đệ tử cũng cùng bọn họ cùng một chỗ leo lên vân chu. Xác thực mà nói, bọn họ đều là phụ thuộc vào phong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem cái kia 22 vị thực lực không tầm thường nhất đẳng đệ tử, Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưu ấy. Bất luận cái gì một vị nhất đẳng đệ tử, đều là thiên tài trong thiên tài, tại chân lý thiên vực có được rất cao địa vị. Nếu là đi ra chân lý thiên vực tiến về cấp dưới phàm giới, một ít nhược giới đại thánh, đều sẽ đích thân tiếp đãi bọn hắn. Bởi vậy có thể nhìn ra, phong này tại chân lý thiên vực địa vị tuyệt đối là không giống bình thường, nếu không, tại sao có thể có nhiều như vậy nhất đẳng đệ tử phụ thuộc vào nàng. Vị kia phong này cô nương khí chàng rất lớn, hơn nữa tương đương lãnh ngạo, từ đầu đến cuối một câu đều không có nói. Ở đây 22 vị nhất đẳng đệ tử, kịch cả phong nham ở bên trong, toàn bộ cũng không dám lớn tiếng ồn ào, giống như một đám thần tử đứng tại một vị uy nghiêm nữ vương trước mặt câm như hến. Tu vi rất cường, không tại kỳ phản tâm phía dưới. Trương Nhược Trần làm ra như vậy phán đoán, Vân Chu lần nữa khởi động tiến về từng tòa huyền không đảo tự tiếp người. Những huyền không đảo kia tự cơ hồ đều là thần truyền đệ tử chỗ tu luyện. Không ngừng hữu thần truyền đệ tử leo lên Vân Chu, mỗi cái đều thần sắc kiêu căng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, vi nhân trung long phượng. Đi theo tại thần truyền đệ tử sau lưng nhất đẳng đệ tử số lượng nhưng lại tất cả không giống nhau. Có thần truyền đệ tử sau lưng, chỉ có 1-2 vị nhất đẳng đệ tử. Có thần truyền đệ tử sau lưng, đã có 7-8 vị nhất đẳng đệ tử. Như gió này như vậy, có được hơn 20 vị nhất đẳng đệ tử tùy tùng thần truyền đệ tử có thể nói là điên cuồng. Thời gian dần trôi qua, Vân Chu bên trên thần truyền đệ tử số lượng đạt tới hơn 20 vị, giá thuyền người không hề đi cái khác huyền không đảo tự tiếp người, trực tiếp hướng Vọng Thần Sơn bay đi. Vọng Thần Sơn khoảng cách chân lý thần điện chỉ có mấy vạn dặm, sơn thể hiện lên màu vàng nâu, không có sinh trưởng bất kỳ thực vật nào, vách núi vách đá to lớn đến cực điểm. Tại trên tầng mây sơn thể thì có hơn 3 vạn mét cao, 200 mét trường Vân Chu cùng nó so với, giống như là một hạt dài mảnh hình điểm đen. Trương Nhược Trần bọn người theo vân trên đò đi xuống, leo lên Vọng Thần Sơn, mới phát hiện trên đỉnh núi, đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đến từ tất cả đại thế giới, xuyên lấy tất cả không giống nhau thánh y, bảo giáp hơn nữa, nhân tộc tu sĩ chỉ là chiếm cứ cực nhỏ một bộ phận, càng nhiều nữa tu sĩ, đến từ tộc khác bày. Trương huynh, Hạng huynh, chúng ta phong thần trong núi gặp lại. Phong Nham cười nói, Hạng Sở Nam vung tay lên, nói. Yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, muốn thông qua tư cách khảo nghiệm là chuyện dễ dàng. Vốn, Trương Nhược Trần nếu là dùng Quảng Hàn giới thần sứ thân phận, là có thể đạt được một chương mời gián, quang minh chính đại tiến vào phong thần đài đại hội hội trường. Nhưng là theo Phong Nham chỗ đó biết được, phong thần đài đại hội không chỉ có chỉ là một hồi thịnh hội, còn liên quan đến viễn cổ di bảo tranh đoạt hội có rất lớn tính nguy hiểm. Trương Nhược Trần, cái này thân phận, hay vẫn là quá mẫn cảm, sẽ bị nhằm vào. Vì vậy Trương Nhược Trần cải biến chủ ý, biến hóa dung mạo, dùng một loại phương thức khác đi tham gia phong thần đài đại hội. Phong này, Phong Nham, còn có 22 vị nhất đẳng đệ tử, hướng Vọng Thần Sơn Nam Nhai đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam Nhai biên giới, đứng thẳng một tòa cao tới tầm hơn 10 trượng cổ xưa thần môn, tiến vào thần phía sau cửa, mới có thể đến tới phong thần đài. Tại thần môn hai bên, riêng phần mình đứng đấy 16 vị mặc màu trắng thánh giáp chiến tướng, bất luận cái gì tu sĩ lại tới đây, đều phải trước giao ra mời thiếp, bọn hắn mới có thể cho đi. Bái kiến Phong sư tỷ, 16 vị mặc màu trắng thánh giáp chiến tướng, đồng thời hướng Phong này hành lễ. Vừa mới, mặt khác mấy vị tiến vào thần môn thần truyền đệ tử, lại không có đãi ngộ như vậy. Phong này đem mời thiếp đưa tới, là hai tay chắp sau lưng, đi vào thần môn. Vừa xài bước nhập vào đi, đạo kiêu huyền chuyển hàm xúc thân hình tự biến mất không thấy gì nữa, như là bị một tầng màn nước thôn phệ. Vọng thần sơn bên trên tu sĩ, nhìn xem cái kia phiến cực lớn thần môn còn có không ngừng tiến vào thần môn thân ảnh, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Phàm là có thể có được mời thiếp nhân vật đều là đại thánh phía dưới đỉnh tiêm anh kiệt. Cái kia phiến thần môn tựu là thực lực cùng thân phận biểu tượng. Bọn hắn những không có được này mời thiếp tu sĩ, chỉ có thể tham gia tư cách khảo thí, mới có một tia khả năng tiến vào hội trường. Một vị chừng 30 tuổi tu sĩ cảm thán một câu. Nếu như ta có thể tham gia phong thần đài đại hội tựu là cả đời vinh quang, trở lại thiên nguyên giới, đầy đủ ta nói khoác cả đời. Nghe nói, 9 tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử có hơn phân nửa đều tham gia phong thần đài đại hội. Nếu như có thể tiến vào phong thần đài, nhìn thấy nữ thần của ta bách hoa tiên tử tựu tính toán để cho ta thiếu sống bách niên, ta cũng nguyện ý, một vị lưng cõng thánh kiếm nam tử trẻ tuổi nói ra. Tại phong thần đài, có 7 đại mật địa có thể đào ra viễn cổ thần linh lưu lại di bảo. Nghe nói, trước đó lần thứ nhất phong thần đài đại hội có người tại huyết quang hạp cốc đào ra thần khí tàn phiến. Thôi đi, thần khí tàn phiến tính toán cái gì? Ta nghe trong nhà vị kia lão bất tử đã từng nói qua, vạn năm trước có người xâm nhập tiến phong thần đài ám ma tỉnh, phóng xuất một viễn cổ ma thần. Về sau, vị kia viễn cổ ma thần còn gia nhập chân lý thần điện, vi chân lý thần điện đỉnh cấp đại lão một trong. Vọng thần sơn bên trên, một chúng tu sĩ một bên chờ đợi, vừa nói ra các loại truyền thuyết. Tóm lại, mọi người tương đương kích động, đều là muốn thông qua tư cách khảo thí tiến vào phong thần đài đại hội hội trường, mỗi người mục đích đều không giống nhau. Mau nhìn, đó là, 9 đầu kim sắc cự long, lôi kéo một cỗ thần thánh xa giá. Có người phát ra tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hướng Vân Hải trong nhìn lại. Ngàn dặm bên ngoài, 9 đầu mấy trăm trượng trường hoàng kim cự long, lôi kéo một cỗ cổ xe, bằng tốc độ kinh người, hướng Vọng Thần Sơn chạy như bay tới. Theo cổ trên xe phát ra khí tức tương đương khiếp người, có khí thôn sơn hà khí thế. Cái kia chiếc kim sắc long liễn, là cửu diệu vạn văn thánh khí. Trời ạ, mặc dù là đại thánh cũng chưa chắc có được cửu diệu vạn văn thánh khí. Cái kia chiếc kim sắc long liễn chủ nhân, rốt cuộc là cỡ nào khó lường đại nhân vật. Mộc Linh Hy chằm chằm vào cái kia chiếc kim sắc cổ xe, ánh mắt có chút quái dị. Nàng đương nhiên biết rõ, đó là Trương Nhược Trần kim bộ long liễn, đã từng chỉ có thánh minh trung ương đế quốc mỗi một thời đại đế hoàng, mới có tư cách cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bộ long liễn trọng yếu như vậy thứ đồ vật như thế nào hội rơi vào tu sĩ khác trong tay. Hơn nữa Trương Nhược Trần còn chưa từng có cùng nàng đề cập qua việc này. Ầm ầm, thời gian dần trôi qua, kim bộ long liễn đến Vọng Thần Sơn, ngừng lại, thánh tu Liêu Kim dệt thành màn xe, bị một chỉ mỹ làm cho người khác hít thở không thông ngọc thủ chậm rãi vén lên. Trong xe mỹ nhân, vẫn chưa ra khỏi đến, mùi thơm ngát xông vào mũi, hương hoa đã hướng ra phía ngoài phiêu tán, tràn ngập tại toàn bộ Vọng Thần Sơn, làm cho người cảm thấy mê say. Trụi lùi nham thạch sơn thể, đúng là sinh trưởng ra nhiều đóa diễm lệ đóa hoa, trở nên sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời hơi nước ngưng tụ ra thành từng mảnh màu trắng lạnh như băng cánh hoa, biến thành hoa vũ, hướng phía dưới bay xuống. Chứng kiến đột nhiên hiện ra kinh người dị tượng, một ít nam tính tu sĩ suy đoán đến kim bộ long liễn chủ nhân thân phận, lập tức mừng rỡ như điên. Cách chương.